Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, đệ 1139 chương lưu trữ cũng vô dụng. Một đôi mắt không ngừng đánh giá cảnh Vân Chiêu, có một ít thất vọng lại có một ít không tin. Tổng cảm thấy cảnh Vân Chiêu như là ở cố ý lừa hắn. Rốt cuộc nào có như vậy, xảo trùng hợp, gặp được một cái trùng tên trùng họ người. Nhưng lại cẩn thận tưởng tượng, dựa theo nàng theo như lời như vậy, cái kia Ngọc Linh Diệu Nghiệp thành lập thời điểm, chính nàng cũng còn ở thượng cao trung. Ngày thường việc học lại như vậy trọng, sao có thể nhất tâm nhị dụng sáng lập công ty. Kiều Tử Châu thở dài, thất vọng đến cực điểm, mà ni dường như tới tay tiền không có giống nhau. Thật sự không phải ngươi. Kiều Tử Châu lại hỏi một câu, theo sau lại nói, làm hại ta bạch bạch cao hứng. Ta còn tưởng rằng ngươi như vậy lợi hại đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngươi một người nữ sinh, lại có bản lĩnh cũng không có khả năng đạt tới cái loại này độ cao. Nam nhân đều làm không được sự tình, ngươi như thế nào làm được? Kiều Tử Châu trong miệng đối nữ nhân làm thấp đi cơ hồ đều là từ Kiều Úy Dân cái kia phụ thân nơi đó học được, ăn sâu bén rễ. Đối loại người này, cảnh Vân Chiêu chỉ khinh bỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người chuẩn bị trở về. Nhưng mà Kiều Tử Châu vội vàng lại tiến lên. Vậy ngươi không có 20 vạn nói, vậy trước cho ta mượn 5.000 khối đi. Ngươi trước kia liền có đi làm công kiếm tiền, hiện tại hẳn là cũng có đi. Di động ta không đổi, nhưng ta muốn yêu đương. Gần nhất không có biện pháp đi ra ngoài kiêm chức, ngươi giúp ta. Nga đúng rồi, ta nhớ rõ trước kia ta ba cùng tỷ của ta nhắc tới quá. Ngươi ở huyện Hoa Ninh thời điểm bán nhân sâm, được không ít tiền đi. Kia sự kiện lại là không phải thật sự. Tiền ngươi hiện tại còn thừa sao? Nếu thừa nói đều cho ta. Dù sao ngươi lưu trữ cũng vô dụng. Lời này nói đương nhiên, cảnh Vân Chiêu cảm thấy có vừa bực mình vừa buồn cười. Kiếp trước Kiều Tử Châu chính là lấy loại tâm tính này nhìn nàng thế Kiều gia làm trâu làm ngựa, đem kiếm tới tiền một phân phụng hiến đi ra ngoài. Một khi nàng tư tàng, thậm chí sẽ cảm thấy nàng làm thiên đại ác sự, liền dường như kia cổ đại không tuân thủ phụ đức nữ nhân giống nhau. Hận không thể đem nàng kéo ra ngoài trong lồng heo. Nàng nếu không phải từ nhỏ cùng Kiều Tử Châu cùng nhau lớn lên, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng trên đời này còn có như vậy lấy nam nhân vì trung tâm tự cho là đúng người. Ngươi nói cũng nói xong, nháo cũng nháo xong rồi, về sau liền không cần tới. Ta kiếm tiền một phân đều không phải là ngươi. Cảnh Vân Chiêu lạnh nhạt nói, không phải ta ngươi phải cho ai? Chẳng lẽ chính ngươi lưu trữ hoa? Kiều Tử Châu nói xong, nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu trên người quần áo nhìn thoáng qua, tức khắc không vui nói, ngươi này đó quần áo đều là hàng hiệu, ngươi mua như vậy quý quần áo làm gì? Quần áo đều là bố làm, xấu một chút cũng có thể xuyên, dùng đến xem thẻ bài sao? Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, đều có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, dường như nghe được trên thế giới tốt nhất cười sự tình. Thậm chí giờ này, khắc này đều cảm thấy trước mặt này Kiều Tử Châu không khỏi cũng quá có ý tứ. Thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, Kiều Tử Châu từ nhỏ đến lớn đều phải mặt mũi, thứ gì đều là tốt nhất. Trước kia Kiều gia cũng không tệ lắm, Diệp Cầm cùng Kiều Úy Dân đối hắn cũng hoàn toàn không buồn xỉn. Một kiện quần áo đều phải thượng trăm khối, ở nàng khi còn nhỏ, kia chính là thực sang quý giá cả. Lại lớn lúc sau, tới rồi cao trung, từ trên xuống dưới, cần thiết toàn bộ đều là hàng hiệu mới được. Một thân trang phục đặt mua xuống dưới đều phải mấy ngàn khối. Loại này giới vị cũng không phải là giống nhau gia đình chi trả khởi. Có thể nói dung ở hắn trên người kia quần áo tiền đều có thể so được với con nhà người ta một năm sở hữu chi phí. Nhưng hiện tại, hắn thế nhưng còn tới trách cứ nàng mua hàng hiệu quần áo. Thật là chỉ cho phép chu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Hơn nữa trên người nàng này đó quần áo phần lớn đều là người khác đưa. Nếu là chính nàng đi mua sắm, cũng sẽ không như vậy xa xỉ. Quan trọng nhất chính là, nàng liên tính ở trên người ăn mặc vàng, làm quần áo lại cùng hắn có cái gì quan hệ? Hết chương.